Yêu Long Cổ Đế, chương 492, báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho lão phu cút, thấy thượng quan Minh Tâm vọt tới, pháp hình chân nhân hừ lạnh một tiếng, hắn trong tay cũng là xuất hiện một đạo phất trần. Bất quá này phất trần, toàn thân lại là hiện ra từ kim vẻ, mà lại cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên ít nhất cũng là trung phẩm từ kim cấp vũ khí. Phất trần phun trào, hóa thành muôn vàn bụi tia từ trên xuống dưới, hướng phía thượng quan Minh Tâm xoắn tới. Mở, thượng quan Minh Tâm mắt sáng lên, trường kiếm trực tiếp chém xuống, hung hăng bổ vào cái kia bụi tia phía trên. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, này một chảm cũng không đem những cái kia bụi tia chém đứt, nhưng là lệnh pháp hình chân nhân trong tay phất trần hung hăng chấn động, liền đới lấy pháp hình chân nhân bổn nhân, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh lui về sau mấy bước. Nàng này, tuyệt đối là long thần cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn theo lần này tiếp xúc pháp hình chân nhân chính là đã nhận ra thượng quan Minh Tâm thực lực chân chính. Cùng lúc đó, cái kia bị hơn 10 thanh trường kiếm chỗ cuốn lấy pháp nhạc chân nhân, cũng là sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ trong lòng. Nếu sớm biết như thế, lúc trước tốn hao khí lực lớn hơn nữa, cũng nhất định phải đem nàng này cho tìm tới đánh giết. Thời gian 6 năm, liền có như thế tu vi, nếu là đang cấp nàng một chút thời gian, lại hội mạnh đến trình độ nào? Phượng Hoàng Tông, đều là một đám biến thái, một đám người điên. Pháp Vân chân nhân, trong lòng một dạng là đang thét gào. Nàng cùng cái kia cự long không ngừng oanh kích nhưng cũng không thể làm bị thương đối phương mảy may, hắn muốn xông ra nhưng lại bị cự long cho cuốn lấy, cách đi không được, chỉ có thể ở đây tiêu hao. Ba người bên trong, nàng là không muốn nhất cùng Phượng Hoàng Tông khai chiến, cảm thấy chiến ý cũng là ít đi rất nhiều. Đều là Trương Du cái kia hèn mạt, Pháp Vân chân nhân trong lòng thầm mắng. Lúc trước Trương Du trợ giúp Hàn gia ra tay, đại biểu cũng không phải là Kỳ Lân đạo quan, nhưng hắn dù sao cũng là Kỳ Lân đạo quan người, lại diệt đi, bất quá là một cái gia tộc mà thôi, hơn nữa còn thu được không ít chỗ tốt, đối với cái này, Kỳ Lân đạo quan cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước cái kia tùy ý ra tay, lại là đưa tới hôm nay này họa lớn ngập trời. Nếu sớm biết như thế, cái kia Hàn gia chính là cho Kỳ Lân đạo quan lớn hơn nữa chỗ tốt, Kỳ Lân đạo quan cũng tuyệt đối sẽ không ra mặt. Oanh, hư không bên trên, có tiếng vang không ngừng truyền ra. Tại thượng quan Minh Tâm độc chiến tam đại quán chủ thời điểm, cái kia 20 tên tinh không thần vệ cũng là cùng Kỳ Lân đạo quan người, chiến ở cùng nhau. Nổ vang không ngừng, có thừa đợt khuếch tán, khiến cho phía dưới Kỳ Lân đạo quan không ít đệ tử đều là bắn ra máu tươi, trong đó một chút khoảng cách gần, trực tiếp thể xác băng diệt bỏ mình tại chỗ. Cấm không thuật, tại giao chiến sau một khoảng thời gian, thượng quan Minh Tâm nơi đó, nhìn như là rơi hạ phong. Nhưng cũng ngay tại pháp hình chân nhân lộ ra nét mừng, dự định nhất cử đem đánh giết thời điểm, thượng quan Minh Tâm lại là đôi mắt lóe lên, ngón tay chỉ trên hư không mặt. Điểm này, pháp hình chân nhân sắc mặt đại biến, bốn phía hư không tại lúc này lại bị cầm giữ xuống tới, hắn thân ảnh càng là bị giam cầm ở giữa hư không. Hết thảy, phảng phất thời gian không đang trôi qua, phảng phất cấm chỉ tại giờ khắc này. Đây là cái gì thuật pháp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp hình chân nhân trong lòng gào thét, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Ánh mắt của hắn có thể chuyển động, thần niệm cũng có thể nhô ra, có thể thấy rất rõ ràng, bốn phía pháp vân chân nhân cùng pháp nhạc chân nhân, vẫn tại cùng kiếm trận cùng cái kia cự long giao chiến. Duy chỉ có chính mình nơi này, giống như hết thảy đều dừng lại tại giờ khắc này. Hắn có ý phát động công kích nhưng trong cơ thể tu vi, lại cũng giống vậy bị giam cầm, căn bản đề không nổi mảy may, chớ nói phát động công kích liền là muốn chạy trốn, đều biến thành không có khả năng. Cùng một thời gian, thượng quan Minh Tâm sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Này cấm không thuật chính là Tô Hàn giao cho nàng, bất luận cái gì tinh không thần vệ đều có thể tu luyện. Tô Hàn đã từng nói, này thuật cực cường, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn, thậm chí như vượt quá giới hạn thi triển, sẽ làm bị thương đến linh hồn. Đây là thượng quan Minh Tâm lần thứ nhất thi triển, chỉ cảm thấy trong cơ thể kim đan lực lượng tại đây một cái chớp mắt bị triệt để dành thời gian, thậm chí trước mắt đều có chút mờ. Mà này thuật uy lực cũng là to lớn, không có lực công kích, không có lực phòng ngự, cũng không có tăng tốc độ. Nhưng mà cái kia pháp hình chân nhân cũng là bị vây ở hư không, không thể động đậy chút nào, đường long thần cảnh hậu kỳ tại cấm không thuật phía dưới, liền một người bình thường cũng không sánh bằng. Bởi vì là người bình thường còn có thể hành tẩu, mà hắn. Không thể, ngươi là người thứ nhất, thượng quan Minh Tâm nuốt vào mấy viên thuốc kim đan lực lượng hơi khôi phục một chút, hắn cầm trong tay trường kiếm, đi tới pháp hình chân nhân trước mặt. Không, không, pháp hình chân nhân nhìn thấy một màn này, kỳ tâm bên trong nổ vang, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Pháp vân, pháp nhạc, hắn mở miệng gào thét, cái kia pháp nhạc chân nhân cùng pháp vân chân nhân bỗng nhiên quay đầu, đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn có lòng muốn xông ra, ngăn cản thượng quan Minh Tâm công kích, nhưng này kiếm trận cùng cự long, lại là gắt gao đem bọn hắn cho cuốn lấy, chỉ cần bọn hắn vừa phân tâm, liền sẽ bị đánh trúng. Mà một khi bị đánh trúng, không là tử vong, liền là trọng thương. Xoẹt, máu tươi phun tung tóe, một cái đầu bay lên, thượng quan Minh Tâm thu hồi phi kiếm, trái tay nắm lấy pháp hình chân nhân đầu, phải tay nắm lấy pháp hình chân nhân nguyên thần. Mà pháp hình thật người thân thể thì là đứng nghiêm trong hư không, cái kia làm hắn tuyệt vọng cấm không thuật giờ phút này đã không còn hữu hiệu, hắn cổ chỗ bị bằng phẳng cắt chém ngoại trừ một đường hình sợi, hắn thân ảnh chậm rãi ngã xuống, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Quán chủ, phía dưới vô số đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là đôi mắt huyết hồng, khàn giọng mở miệng. Kỳ Lân đạo quan bất kỳ người nào tử vong, đều chỉ sẽ làm bọn hắn khiếp sợ run sợ, nhưng quán chủ chết đi, lại là để bọn hắn cảm thấy, này trời, phảng phất đều muốn sụp xuống. Bành, bọn hắn gào thét khiên động cái kia đang cùng tinh không thần vệ giao chiến rất nhiều long thần cảnh tâm thần, trong đó có người nhịn không được quay đầu nhìn lại khi thấy pháp hình chân nhân thi thể hướng xuống đất rơi đi thời điểm, không khỏi sững sờ. Cũng liền tại hắn sững sờ thời điểm, hắn trước mặt tinh không thần vệ trong mắt sát cơ bắn ra, thân ảnh nháy mắt biến mất tại xuất hiện thời điểm, có dao găm đâm vào người này cổ trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phốc phốc, máu tươi cuồng phún, cái kia dao găm thu hồi thời điểm, thử nhân thân thể người này bịch một tiếng nổ tung. Nguyên thần căn bản là trốn không thoát, bị cái kia tinh không thần vệ một phát bắt được thu vào chữ vật đại về sau, lần nữa thẳng hướng mặt khác long thần cảnh. Mà giờ khắc này hư không bên trên, thượng quan Minh Tâm dẫn theo pháp hình chân nhân cái kia chết không nhắm mắt đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ gối hư không. Nàng trong mắt có nước mắt tuôn ra, âm thanh run rẩy, một mảnh bi thương cùng tưởng niệm tràn ngập khuôn mặt. Cha, mẹ, Minh Tâm cho các ngươi. Báo thù, thoại âm rơi xuống, thượng quan Minh Tâm lại là đứng lên, hắn trường kiếm trong tay duỗi ra, trực tiếp dùng pháp hình chân nhân sợi tóc đem đầu lâu của chúng nó thắt ở trên trường kiếm mặt. Cùng một thời gian, thượng quan Minh Tâm trong mắt hàn quang lớn hơn, kinh thiên sát cơ bộc phát ra. Tay nàng chỉ duỗi ra, trong cơ thể kim đan lực lượng bị triệt để dành thời gian, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ là cố nén, đem cái kia ngón tay điểm xuống. Cấm không thuật, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.